kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với Không Lo Mẹ đối với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Không Lo Mẹ, cũng là giúp cho Quản Truyện có thể phát triển tốt hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 127 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đảo qua những đánh giá về tần pháp trên mạng, không thể rời mắt khỏi hai chữ tàn bạo. Ông ta nhìn chằm chằm nói. Tàn bạo? Dựa vào điều gì mà nói như vậy? Vị khách kia nói. Chuyện này, đây không phải là điều mọi người đều biết sao? Ví dụ như tội liên đới, đây không phải là quá thảm sao? Cũng bởi vì ta và hắn là hàng xóm, hắn phạm tội, ta cũng gặp xui xẻo theo, không phải là quá tàn nhẫn sao? Thủy Hoàng đế bình thản nói. Quả thật, một kẻ làm, nhiều người chịu, cùng một chỗ sẽ cùng chịu tội. Nếu có người vi phạm pháp lệnh, sống gần với người đó, đương nhiên phải chịu phạt. Nhưng tần luật cũng có quy định, phù trộm 1.000 tiền, thề giấu 300. Thề biết phù trộm mà không nói, lấy 300 coi như luận là trộm, không biết thì thu. Nếu là người không biết, vô tội. Hàng xóm có trách nhiệm nắm rõ tin tức biết hay không, ra ngoài không có ở nhà. Người không biết vô tội, chỉ biết trừng phạt quan lại phụ trách trị an. Huống hồ, tần luật ta có luật, người không tố gian thì bị chém. Ban thưởng cho người cáo gian và trảm kẻ địch, báo che cho kẻ gian và theo phe kẻ địch thì cùng chịu phạt. Theo thường quân chỉ pháp kéo dài 100 năm, kẻ phạm tội liên đới, chỉ có người biết chuyện không báo. Hơn nữa, kẻ đã biết tội thì được đi chạm địch của đại tần ta để đổi chiến công. Cho dù là phạm tội nhưng lại có hối cải, cũng có điều khoản từ mức nhẹ đến khoản hồng bỏ qua. Đã nghiêm minh như thế, tại sao lại nói là tàn bạo? Người đó dưới ánh mắt bình thản và câu hỏi đặt ra của Thủy Hoàng đế lại cảm thấy không biết nên nói gì. Há miệng nói. Không tố cáo thì bị chém đầu, không phải quá độc ác sao? Thủy Hoàng đế đăm chiêu nhìn hắn nói. Cho nên, người sẽ bảo che cho kẻ phạm tội. Người khách không biết phải nói sao mới được. Thủy Hoàng đế bình thản nói. Lấy luật pháp trị quốc, nhỏ nhưng mà trọng hình. Bởi vì phạm pháp mà phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng cũng không thỏa đáng. Cho nên dân chúng sẽ không phạm tội nhỏ này. Đây chính là tính răn đe của pháp luật. Đây cũng là tư tưởng mà Hàn Phi và Lý Tư tôn sùng. Lại có một vị khách nói. Tần pháp không phải nghiêm khắc bất nhân, vậy chẳng lẽ là rất tốt sao? Thủy Hoàng đế trầm tư nói. So với pháp luật ngày nay, có một số quả thật còn chưa hoàn thiện. Nhưng 2.000 năm trước, không nói rất tốt, ít nhất cũng đủ để an bang trị quốc. Trong luật lệ đại tần, nếu sau khi sinh con, bỏ con, giết con, sẽ là tội đán xuân. Phố phường giết người, trong vòng 100 bước thấy người chết không cứu, sẽ phạt. Người vào trong phòng sát thương người, phòng kế bên, chủ quản nghe mà không cứu, sẽ phạt. Nếu phòng kế bên, chủ quản không có mặt, không nghe kêu cứu, thì không liên quan gì. Luật đại tần ta, trải qua mấy đời cực kỳ nghiêm mật, so với hậu thế đế vương, lấy người để trị. Đại tần thì trọng pháp luật, tuần tử cũng từng thấy luật pháp đại tần ta. Nói quả tần tứ thế chỉ thắng, phỉ hạnh giã, số giã. Ta nghĩ ông ta chắc là thấy rõ ràng hơn so với hậu thế. Một vị khách trong đó bị loại ngữ khí bình thản này làm cho không có gì để nói, lẩm bẩm. Ông nói đúng là đúng. Đây không phải cũng chỉ là quan điểm của riêng người sao, không đại biểu cho tần pháp. Danh chính từ chối cho ý kiến, không trả lời. Một người khác phản bác. Nhưng bọn... Trần Thắng Ngô Quảng chỉ là đến trễ mà xém bị chém đầu, cho nên mới khởi nghĩa phản Tần. Dành Trình nói, chỉ là đến trễ, không thể nào bị trừng phạt nặng như vậy. Giọng nói của ông ta dừng lại, dường như nghĩ về điều gì đó. Vệ Uyên đúng lúc đi liên lạc với Ngô Cơ, không liên lạc được, trở về, nhìn thấy Thủy Hoàng Đế trao đổi cùng người của thời đại này. Bởi vì là chuyện hiếm thấy nên anh không mở miệng cắt ngang. Mà vào lúc này anh không thể không đứng ra trầm mặc một chút, mở miệng nói. Trừ phi tần pháp đã bị thay đổi. Thời đại đó là thời kỳ của công tử Hồ Hợi Nhị Thế. Vệ Uyên tiễn những người khách kia ra ngoài. Thủy Hoàng Đế xem xong tần sử, nhắm mắt lại. Cho dù là đế vương hùng tài vĩ lược, trong nháy mắt này cũng sẽ có tâm tình phức tạp. Nền công nghiệp đáng để tự hào vì thế mà bị phá hủy, tự cho là hệ thống luật pháp tần tư thế chỉ thắng, phỉ hạnh giã, số giã, lại bởi vì con trai mà sụp đổ. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này, ông ta tuyệt đối không thể ngờ tới. Những rảnh sĩ dũng mãnh trong thiên hạ được hắn đưa đến biên cương trấn thủ hung nô, kiến công lập nghiệp, gần như giao 30 vạn quân đại tần tuyệt đối tinh nhuệ và thiên hạ tuyệt thế danh tướng Mông Điểm Quân và trong tay trưởng tử, thế mà lại tự sát như vậy. Phù Tô. Vệ Uyên nhìn nét mặt quân vương bề ngoài trông chỉ hơn 30 tuổi, thấy được một tia tâm tình phức tạp, cho dù là bàn nham ngàn năm không thay đổi cũng sẽ có lúc mềm yếu. Nhưng cảm xúc dao động như vậy trên người quân vương rất nhanh thôi đã bị thu liễm, giọng bình thản nói. Trẫm vốn tưởng rằng Biên Cương, Hùng Nô còn có Mông Kinh có thể dạy nó trở thành đế vương thực thụ. Thật không ngờ tính cách của nó lại không thay đổi. Đáng tiếc cho Mông Điểm, với quân lược và tính cách của hắn ta, không thể nào không nhìn ra vấn đề. Chỉ sợ là sau khi Phủ Tô tự sát, trùng quân mà chết. Phủ Tô đã tự sát, hắn cũng biết mình không có đường lui. Thủy Hoàng Đế đọc những ghi chép lịch sử nói, Triệu Cao bị hoạn quan của Tử Anh giết chết. Triệu Cao trong tu hành, tuy rằng không có tử chất quá cao, nhưng dưới thiên tài địa bảo trồng chất, tu vi sẽ không quá kém. Hoạn quan của Tử Anh cũng không thể nào động thủ với ông ta. Là người động thủ đúng không? Uyên. Vệ Uyên chậm rãi trả lời, thần dùng kiếm thuộc lũ để trù sát. Thủy Hoàng Đế gật đầu, nhắm mắt lại. Vệ Uyên im lặng đứng bên cạnh, không nói thêm gì. Anh biết rõ nguyên nhân cảm xúc của Thủy Hoàng Đế. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Thủy Hoàng Đế nối liền tường thành các nước xuân thủ chiến quốc, trở thành vạn lý trường thành. Bọn họ nói, đây là cách phòng ngự. Nhưng nếu khai quật ra khỏ thóc pháo đài phía sau vạn lý trường thành, sẽ hiểu được, trong mắt quân vương, hùng tài đại lực như Thủy Hoàng Đế, đây cũng không phải là phòng ngự gì, mà là tiến công. Mông Điềm lại đối mặt với Hùng Nô 700 dặm. Nguyên nhân trở về là bởi vì lương thảo cung cấp không đủ. Giống như quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, lấy thiên tài tuyệt thế chiến dưỡng chiến, dù sao cũng ngàn năm khó gặp. Mông Điềm cũng là danh tướng nhất thời, nhưng vẫn biết bảy quân bố trận, chiến pháp đóng vững đánh chắc, mà vạn lý trường thành, vốn dĩ là ván cầu trung chuyển cho Đại Tần làm bàn đạp để cắn nuốt địa vực xa xôi hơn, dùng để cất giữ lương thảo. Sau khi trục xuất Hùng Nô, đế vương ở Du Trung dọc theo hướng đông sông Hoàng Hà nối liền với Âm Sơn mới chia làm 44 huyện. Dọc theo sông xây tường thành, thiết lập cứ điểm chính là bằng chứng thép. Đại Tần lấy pháp quyền trị quốc, dân chúng sợ hãi nội đấu nhưng dũng cảm ngoại chiến. Dân chúng Đại Tần cần chiến tranh, mà đế vương Đại Tần càng cần chiến tranh. Khi đó quân vương mới hơn 30 tuổi, chính là thời đại thảm vọng bừng bừng. Lục cốt đã chấm dứt, hắn cầm kiếm nhìn về nơi xa xôi hơn. Hắn muốn lấy vạn lý trường thành làm điểm tựa, nuốt chọn khu vực xa hơn và lãnh thổ Đại Tần và thiên hạ. Nếu chiến lược đó được san bằng, như vậy, Đại Tần trăm vạn người mặc giáp, 30 vạn nam hạ, thôn tính các nơi, 30 vạn cố thủ Đại Tần, trấn nhiếp thiên hạ. 300.000 người trấn thủ biên giới và xây dựng vạn lý trường thành. Hơn nữa, với thời gian 3 năm, mở ra từ Hàm Dương đến Thảo Nguyên Mông Cổ, dài tới 700 km tần trực đạo. Bình tốt Ngụy Vũ cũng đã có thể trong vòng một ngày khoác 3 tầng trọng giáp, vác bình khí lương thảo 2 chân tập kích trầm dặm, huống chỉ là duệ sĩ Đại Tần. Thiết kỵ dưới sự xuất lĩnh của Mông Điểm đủ để lấy tốc độ khủng bố của dị tộc Hùng Nô trực tiếp xâm nhập, tùy thời chuẩn bị có thể kéo chiến lược của Đại Tần dài gấp bội. Vệ Uyên thậm chí còn có lý do để tin rằng Thủy Hoàng Đế sẽ cùng với việc thúc đẩy chiến tuyến, không ngừng xây dựng pháo đài, kiến tạo thành trì, được cả nhiều đất đai và bản đồ, giống như thường lòng vĩnh viễn không thỏa mãn. Hùng tâm bừng bừng nhìn thiên hạ xa xôi. Nếu như nói quân vương mấy nước khác sẽ không suy nghĩ như vậy, nhưng Tần quốc vốn chính là quốc độ cuột khởi. Mà cảnh tượng cuối cùng của chiến lược, 3.000 duệ sĩ Đại Tần Hắc Ban Đài xuất hải, rút lui chiến lược thâu tóm ở nước ngoài. Nam Hạ đã công phá. Phía Bắc, vạn lý trường thành bao quanh vạn dặm. Già biển đã trù di tà thần dị vực. Cho dù là tiền sơn hải ngoại, cũng coi như là bản đồ Đại Tần của ta. Mà quân vương cầm kiếm nhìn xuống thiên hạ. Từ khi thường quân bắt đầu, Lý Tư, Hàn Phi và những nhân tài vì để hoàn thành cơ sở pháp luật nghiêm khắc mà cẩn trọng. Vạn lý trường thành vạn dặm. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Giành tướng xuất hiện. Áo giáp khống huyền trăm vạn người. Cho dù là hắn qua đời, thế cục như vậy cũng không có khả năng bại. Vì thế hắn thậm chí còn được phủ tô về biên cương, để cậu ta có thể làm chủ quân đội, làm quen với chiến lược. Chỉ là không ai có thể ngờ được, đế quốc mênh mông như vậy, giống như mãnh hổ thường lòng chiếm cứ Trung Nguyên, thôn phệ thiên hạ thế cục tứ phương, chỉ là vờn quanh một người mà nên. Sau khi người kia rời đi, đế quốc như vậy lại nhanh chóng sụp đổ. Có nên đổ lỗi cho phủ tô không? Nếu cậu ta không chết, đế quốc ít nhất cậu có thể được duy trì, hoặc là trách hồ hởi. Nhưng bản thân cậu ta chưa từng tiếp nhận sự dạy dỗ của đế vương. Hoặc là nói, bởi vì Thủy Hoàng đế qua đời, tất cả sự phức tạp cuối cùng chỉ biến thành tiếng thở dài bất lực. Đây là lịch sử. Vị Uyên nghĩ, cho dù là kết cục nào đó có thay đổi, có lẽ sẽ thúc đẩy toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa lớn, không ai có thể đoán được. Bất luận là Thủy Hoàng đế còn sống hay là nói phủ tô kiên trì muốn gặp phụ thân, hoặc là hồ hợi có thể có sự quyết đoán như Tử Anh, có lẽ đã không như thế. Thủy Hoàng đế mở hai mắt ra nói, thật sự là không thể làm gì được. Nét mặt của hắn bình tĩnh, giống như đã trầm tĩnh lại từ trong loại bi thương này. Quỷ nương tiến lại gần ra một chén trà, cổ quái nói, đúng rồi, Triệu tiên sinh. Tên của Thủy Hoàng đế dùng ở đây là Triệu Chính, phàm là người hiện đại đều được xưng hô là tiên sinh. Quỷ nước nói, ngài thật là có học thức. Thành Đán Xuân kia có ý gì? Thủy Hoàng đế nhìn nó một cái, đôi môi có chút nhạt hơi nhếch lên, bình thản nói, sau khi phạm pháp sẽ bắt người đi tù sửa trường thành đó. Cái gì vậy? Quỷ nước hoảng sợ nhảy dựng lên, lùi lại, đợi đến khi quỷ nước khiếp chết chạy trốn mới phản ứng lại. Thời đại này làm gì có chuyện tù sửa trường thành. Nó vuốt vuốt ngực líu ríu nói, có điều sao ta lại đột nhiên tự dọa mình thế nhỉ? Thủy Hoàng đế thu hồi tầm mắt nói, có thể vui vẻ cùng thần dân cũng tốt. Vệ Uyên trầm mặc một chút nói, bệ hạ, ngài vừa mới nói giỡn với nó sao? Nét mặt của Thủy Hoàng đế bình thản thong dong, tất nhiên. Hiện tại chuyện ăn uống của nhà bảo tàng có mấy ngày sẽ do Vệ Uyên phụ trách, mà thời gian còn lại là do Viền Giác phụ trách. Đương nhiên khi Viền Giác nấu ăn cũng chỉ là món chay, chỉ là cơm đại hòa thượng này nấu không nói là tình rượu ra sao, nhưng luôn cảm thấy dường như ngay cả mùi pháo hoa trong nhân gian đều sẽ chảy vào trong muỗng. Nói như thế nào nhỉ, chính là làm cho người ta không hiểu sao ăn rất ngon, rất có loại cảm giác ăn cơm mà không phải đơn thuần là lấp đầy bụng, bổ sung năng lượng. Bên trong cơm chiên trứng đơn thuần, loại hương vị nhân gian nhảy nhót trong ngọn lửa, nhiệt độ, mỗi một hạt gạo, đó là một kiểu sống và tồn tại, sự khác biệt tinh tế giữa hai từ. Ngủ cờ vẫn chưa trở về, thậm chí còn không trả lời tin nhắn, chỉ là có thể xác nhận bản thân nàng ấy không gặp chuyện gì. Bản thân ngủ cờ tuổi thọ rất dài, thực lực cũng không kém, ít nhất ở thời đại này không bị uy hiếp gì. Lúc ăn cơm, Phượng Tử Vũ, Giác còn có lão hồ ly Hồ Minh ở hiệu sách cách vách đều tới. Thuận tiện còn có Trường Hạo tình cờ ngoài ý muốn đúng lúc đang đói bụng bày tới. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng quen biết lão đại của vị chủ nhà bảo tàng này. Nếu là ở thời cổ đại, người tương tự như Triệu Chính tiền sinh sẽ là khách khanh của nhà bảo tàng. Uyển bác, khí độ rộng lớn, thỉnh thoảng có những lời kinh người mà còn quan tâm đến sinh kế của người dân. Đây là cảm nhận của Viên Giác, bởi vì vị Triệu Chính tiền sinh này biết đi trả soát tin tức về giao thông và tin nóng, có thể quan tâm đến quy định của pháp luật, cũng hỏi qua tình hình sinh hoạt của người bình thường như ông ta, sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Điều này rất khó có được, hòa thượng rất kính trọng. Lo chuyện ăn uống, Đây là cảm nhận của Phượng Tử Vũ, bởi vì vị chính thúc này cũng sẽ quan tâm đến sản lượng các loại lương thực. Điều này khiến Phượng Tử Vũ coi hắn như một người bạn đồng hành, rất quen mắt. Đó là cảm nhận của Giác. Rất bác học, vô cùng bác học. Đối với lịch sử cổ đại, nhất là nghiên cứu rất sâu về lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc. Loại nghiên cứu này không chỉ ở trong sự kiện, từ ngọc khí, trang trí, nghệ thuật, văn học, thậm chí vù cổ phường thuật đều rất rõ ràng. Thuận miệng nói ra sẽ làm cho người ta cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Đây là ý nghĩ của lão hồ ly Hồ Minh. Thật sự là một người đàn ông có tài năng và có chiều sâu. Lão hồ ly nghĩ, có điều các tên Triệu Chính như thế nào cũng cảm thấy có chút quen tài thế nhỉ. Hắn tuổi có chút lớn, trong lúc nhất thời nhớ không ra, trong lòng rất khó chịu, bèn nghiêm túc nhớ lại. Thủy Hoàng đế buông quyển sách trong tay xuống, là Đồ Kiến Trúc Học. Điều này làm cho mọi người có chút kính nể. Sản xuất lương thực, dân sinh, pháp luật, kiến trúc, giao thông, hắn đều có học tập lĩnh ngộ. Mà vào lúc này, Triệu Chính uyển bác, khoan hậu, khí độ rộng lớn trong mắt mọi người nhìn về phía Vệ Uyên nói. Ta có một nghi hoặc. Vệ Uyên ngẩn ra. Thủy Hoàng đế giơ tay lên mở một tấm bản đồ ra. Hắn chậm rãi nói. Tốc độ kiến trúc hiện tại, phương thức truyền tin, sản lượng lương thực, hết thảy đều đã thỏa mãn yêu cầu. Hoặc là nói từ rất sớm đã thỏa mãn yêu cầu, đủ để duy trì quy mô lớn hơn. Vì cái gì những tộc man gì này vẫn chưa được đưa vào Thần Châu để trị hả? Ngữ khí bình tĩnh hỏa hoãn, đương nhiên thay vì nói là hỏi, không bằng nói là chất vấn. Nhưng đang nói về cái gì? Chủ đề này có quá lớn không? Không phải chúng ta đang ăn cơm sao? Động tác đang múc cơm của Viên Giác cứng nhắc, nụ cười của Trường Hạo đồng cứng, bàn tay đạo nhân run rẩy. Cơm cũng không ngon nữa rồi. Trái tim ngừng đập một nhịp, trực tiếp biến thành trái tim như chết. Hôm nay tôi không nên ăn bữa cơm này. Trái tim lão hồ lê Hồ Minh đập mạnh, cuối cùng từ dưới ánh đèn tối đen kịp phản ứng, há miệng. Triệu Chính. Triệu Chính. Không, không phải là Triệu Chính. Là Triệu Chính. Doanh Tính Triệu Thị. Lão hồ ly bóp chặt lồng ngực mình, cảm thấy trái tim dường như muốn thoát ra khỏi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chung quanh lại càng là một mảnh tĩnh mịch. Thủy Hoàng đế đôi mắt bình thản nhìn về phía Vệ Uyên nói, vì sao Thần Châu chưa từng thống nhất thiên hạ? Căn phòng trở nên yên tĩnh và im như tờ. Triệu Phượng Tử Vũ vẫn đang vui vẻ càn quét mỹ thực trên bàn ra, những người khác đều bị chấn động tâm lý vô cùng. Triệu Chính tiên sinh bình thường khí độ hoành tráng, bác học trầm tĩnh kia, vừa mở miệng liền nói ra lời kinh thiên động địa này. Vệ Uyên khôi phục tinh thần lại, nhìn thấy bản đồ thế giới phiên bản bìa cứng trong tay Thủy Hoàng đế, khuấy mắt giật giật. Bản đồ thế giới ơi là bản đồ thế giới, sự xuất hiện của cái thứ như mì có thể trễ tròn 2.200 năm. Nếu mà sớm có thứ này, sẽ không có 3.000 duệ sĩ lấy danh nghĩa tìm kiếm thuốc trường sinh, thuận thế phái 3.000 duệ sĩ tìm kiếm lãnh địa hải ngoại. Thủy Hoàng đế cũng sẽ không bởi vì thần tính bạo động mà thành ra tình trạng như hiện tại. Với nhận thức của quân vương thần đại, lấy góc nhìn của Thủy Hoàng đế mà nhìn, Thần Châu Trung Nguyên thống nhất thiên hạ, đây dường như là một chuyện đương nhiên. Mà sau đó, đối mặt với câu hỏi của vị quân vương thần đại này, Vệ Uyên điều chỉnh suy nghĩ của mình, buông đũa xuống, trầm ngâm hồi lâu đáp. Bởi vì có một loại binh khí tồn tại. Binh khí? Đúng vậy, loại binh khí này rất cường đại. Uy lực cá nhân ít nhất cũng thuộc về cấp độ phá thành. Một khi rơi vào thế cục cá chết lưới rách, sử dụng loại binh khí kích nổ này đủ để kéo dài thời đại này vào vực sâu. Vệ Uyên chậm rãi kể đại khái về thứ vũ khí hạt nhân mang tính gian đe này. Tất nhiên vụ nổ vẫn là thứ yếu, khủng khiếp nhất là bức xạ. Tất cả mọi người đều có thực lực lật ngược tình thế, kết quả lại không cách nào lật ngược tình thế được. Nếu như có ai dám lật ngược tình thế, còn có thể bị những tên có thể lật ngược tình thế này xúm lại đánh. Sau đó lại nói, ngoài ra có các loại vấn đề, thời đại này mới có. Thủy Hoàng đế đăm chiêu hỏi, bởi vì uy lực của vũ khí quá lớn, hậu hoạn đủ để phá hủy căn cơ thời đại, không có cách nào phòng ngự, cho nên không có khả năng đi đến bước cuối cùng kia sao? Vệ Uyên gật đầu. Ngoài dự liệu của Vệ Uyên, Thủy Hoàng đế không hỏi lại vấn đề binh khí nữa. Đáy lòng Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, lại giải thích. Hơn nữa, thời đại không giống nhau. Lúc đó rất nhiều thứ cũng có thể lưu thông ở 7 nước. Bây giờ thì khác. Các quốc gia khác nhau, các vấn đề xã hội khác nhau. Đến lúc đó rắc rối cũng sẽ rất nhiều. Thủy Hoàng đế gập đầu nói. Ta biết. Thời cơ bây giờ còn chưa tới. Huống hồ có binh khí như vậy, dường như cũng có phần không thể làm gì được. Nhưng mà, ưu thế và lợi ích mà thống nhất mang đến, bất luận thời gian qua bao lâu, cũng sẽ không thay đổi. Nếu binh khí hạn chế diện tích đất đai, như vậy tất nhiên sẽ có quốc gia hy vọng dùng phương thức khác để thực hiện thống trị tương tự. Kim Thiên hạ xá đồng quỹ, thư đồng văn, hành đồng luân. Mà dù còn chưa hiểu rõ như chậm nghĩ, tất có quốc gia đã bóp méo những giá trị của quốc gia mình để đi khống chế nước khác, tùy ý ép buộc dân chúng nước khác. Như thế cũng có thể coi như là thống trị. Quỷ nước há miệng, xem nhẹ Tử Chẫm mà quân vương vô ý thức nói ra, chỉ là theo bản năng nói. Đây cũng coi là thống trị. Thủy Hoàng Đế thản nhiên nói. Không cần phụ trách sinh tồn của dân chúng nước khác, không cần phải phụ trách quốc gia hòa bình. Lại bởi vậy, có thể tùy ý cướp đoạt tài phú cùng lợi ích của quốc gia kia, thậm chí còn có thể dùng thủ đoạn không giới hạn, không ngừng thu hút nhân tài, tài nguyên vào trong quốc gia, để cho quốc gia hắn thừa hưởng. Quốc gia lại có thể càn đi lên. Đây là chuyện đủ để trở thành bạo quân, lại không cần lo lắng dân chúng oán giận tả đạo. Cho dù những người tung hoành ra không có lòng trung quân cũng không có khả năng làm gì được. Bởi vì khi dân chúng oán hận lầm than, chỉ cần trục xuất quốc chủ của quốc gia kia, sau đó chọn một thuộc hạ khác, thống trị và cướp đoạt như bạo quân vẫn sẽ tồn tại, còn có thể đạt được danh nghĩa đại nghĩa mà ngu dân cảm kích. Với sự tồn tại của loại binh khí này, đây là biến cố mà tất nhiên sẽ phải xảy ra. Nhiều nhất chỉ có thể lấy đạo đức để đảm bảo mình không bước vào tà đạo, nhưng sẽ luôn có người làm. Vệ Uyên, Trường Hạo và Viên Giác không nói nên lời, quỷ nước thì sợ hãi cả kinh. Thủy Hoàn Đế ngữ khí bình thản nói. Uyên, ta đúng là không hiểu thời đại này, nhưng ta hiểu đất nước và nhân dân hơn người rất nhiều. Dân chúng nên bị ràng buộc bởi pháp luật, lấy đạo đức làm phương hướng để ngăn chặn cái ác và ủng hộ điều thiện. Nhưng đất nước sẽ luôn luôn cần nhiều lợi ích hơn. Nhưng thần châu bây giờ nên làm thế nào? Chấm phải hiểu được điểm này. Ba người thần châu hiện đại nhìn nhau, đồng thanh nói. Chúng ta thần châu vẫn chỉ theo đuổi sự phục hưng mà thôi. Phục hưng? Thủy Hoàng Đế hơi giật mình, sau đó khóe miệng giống như hơi nhếch lên, gật đầu nói. Rất tốt. Ông ta thong dong nói. Thần châu có nguồn gốc đủ phong phú, có văn tự và lịch sử của riêng nó, cùng với văn hóa học phái đa dạng. Chỉ cần duy trì điểm này, nhận rõ chính mình, sẽ không bị nước khác quấy nhiễu. Mà nếu mất đi cái tôi của thần châu, cho dù đao kiếm sắc bén cũng vô dụng. Giọng nói dừng một chút, đôi mắt u ám kia yên tĩnh. Giọng nói bình thản nói. Linh khí trong thiên địa bắt đầu tăng lên. Loại bình khí này về sau chỉ sợ không còn là không cách nào phòng ngự nữa. Về phần quốc gia, dần với dần... Lúc hắn đứng dậy, hai mắt giống như nhìn xuống đất dưới chân nói. 2.300 năm trước, 7 nước trong mắt đối phương cũng là dị quốc. Giống như cái gọi là châu Âu ngày nay. Mà nếu đã có một lần rồi, như vậy vì cái gì thần châu ta không thể có lần thứ hai? Đũa của Trường Hạo rơi xuống, trái tim của tăng nhân như nổi lên gợn gợn, ngữ khí bình thản hỏi. Đế vương trông hiền lành bình thường cuối cùng trong mơ hồ cũng lộ ra răng nanh vốn đã ẩn giấu, mở miệng chính là quan sát ngàn năm tháng ngày. Vệ Uyên cười khù một tiếng. Thủy Hoàng Đế nhận được đáp án của mình, xoay người rời đi. Vệ Uyên nhặt đũa lên, đặt lên bàn, nhìn mọi người bên cạnh giải thích thêm. Thời điểm xuân thu chiến quốc, tin vào thù không thể cứ mãi báo thù, truyền thống thần châu không thể quá tuyệt tình. Thù này nhiều nhất chỉ là năm đời, là không dễ báo. Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là thù quốc gia. Cho nên nói lúc trước 7 nước cũng coi nhau là nước khác. Về phần tính cách của lão đại là bởi vì hắn theo phái truyền thống thần châu. Các người không cần cảm thấy lạ. Phái truyền thống thần châu? Quỷ nước về mặt ngây thơ nói. Cái loại hiền lành nho nhã bác học này. Điều mà nó nói chính là ấn tượng chung của một số người đối với phong cách dân gian ở thần châu. Vệ Uyên mỉm cười lắc đầu nói. 9 đời vẫn có thể báo thù. Cho dù là 100 đời cũng vậy. Đương nhiên, đây chỉ là nói thủ quốc, thủ nhà thì không được. Quỷ nước ngạc nhiên nói. Vì sao? Vệ Uyên nói. Nước và vua là một thể. Vua đời trước bị nhục cũng là nỗi nhục của vua hiện tại. Vua hiện tại chịu nhục cũng là nỗi nhục đối với vua đời trước. Nhưng hiện tại đã không còn hoàng đế cùng quân vương rồi. Cho nên những lời này nên đổi một chút. Anh nghĩ đến mấy ngày trước nghe thấy Lôi Thủy Hoàng đế nói khi đọc lịch sử. Giọng điệu dừng một chút, theo bản năng lặp đi lặp lại. Nước và vua là một thể. Vua đời trước bị nhục cũng là nỗi nhục của vua hiện tại. Vua hiện tại chịu nhục cũng là nỗi nhục đối với vua đời trước. Trước kia tổ tiên chịu sỉ nhục và thống khổ, cũng là người của quốc gia này, hiện tại chịu sỉ nhục cùng thống khổ. Đây là thù nước. Cho dù là đã qua 9 đời hay 10 đời, cũng không thể quên. Báo thù như vậy cũng là đường đường chính chính, còn đáng để tán thưởng. Đây chính là phong khí truyền thừa từ đời này sang đời khác của thần châu. Võ đức dồi dào như vậy sao? Quỷ nước ngơ ngác nói. Như vậy lúc đó, cách báo thù của phái truyền thống là? Vệ Uyên quả quyết đáp. Diệt quốc giết vua, trăm đời vẫn phải báo. Đây là cổ phong thần châu ta. Vệ Uyên đi tìm Thủy Hoàng đế, mà bữa cơm này cũng không thể ăn tiếp được nữa. Nhà bảo tàng tụ tập ăn uống, Phượng Tử Vũ đại thắng. Quỷ nước bị chấn động không thôi, lâm bầm nói. Có điều, Phục Hưng có thể thỏa mãn vị Triệu Chính tiên sinh kia. Sao ta cứ có cảm giác người đàn ông hơi thiếu kiến thức thưởng thức này lại thông minh quá đáng á? Phượng Tử Vũ thỏa mãn sờ sờ bụng nói. Câu này ta biết. Thiếu nữ Vũ Tộc giơ một ngón tay lắc lắc nói. Người muốn Phục Hưng, tổ tiên người phải rộng rãi. Người xem, nếu như ta muốn Phục Hưng quy mô đồ ăn vặt của ta, vậy điều kiện tiền quyết là trước kia trong cái bàn của ta đầy áp. Như vậy Phục Hưng mới đúng. Nhồi nhét từng chút một, làm cho cái bàn này biến thành bộ dáng ban đầu. Nếu vốn không có bao nhiêu, cũng không có cách nào nói Phục Hưng. Quỷ nước được khai sáng nói. Lúc tổ thượng của thần châu rộng lớn, để ta nghĩ xem. Nó dần không nói nên lời nào, biểu cảm không khác mấy so với Trường Hạo và Viên Giác. Hình như ta hiểu tại sao ông ta hài lòng rồi. Cách nói khách khí khiêm tốn này liên hệ với lịch sử. Quỷ nước, Viên Giác, Bình Hồn, Trường Hạo cầm chén trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vẫn là khiêm tốn khách khí nhỉ. Lúc Vệ Uyên tìm được Thủy Hoàng đế đang tầng ở tầng cao của nhà bảo tàng nhìn ra xa. Vệ Uyên bước chân chậm lại nói. Bệ hạ. Thủy Hoàng đế thản nhiên nói. Người tới rồi à? Muốn hỏi cái gì? Vệ Uyên trầm mặc một chút, tự giễu nói. Tôi còn tưởng rằng bệ hạ ngài sẽ lựa chọn huy động đại quân Đại Tần chiến tượng, thống nhất thiên hạ. Doanh Chính cười một tiếng nói. Người đang nghĩ cái gì vậy? Chậm há lại là loại quân vương không nói đạo lý này. Ở một mức độ nào đó, bệ hạ ngài quả thật có phần như vậy mà. Trong lòng Vệ Uyên oán thầm. Thủy Hoàng đế đỡ kiếm thái a, nhìn trời đất xa xôi, bình thản nói. Huống hồ, thần này dù sao cũng chỉ là mộng cảnh lưu lại trong quá khứ. Trước mắt xem ra, thời đại này rất tốt. Chậm tất nhiên cũng sẽ không làm chuyện đó. Chờ kết quả là được. Mỗi thời đại đều có ý nghĩa của mỗi thời đại. Các người hẳn là được tự hưởng tư cách thành lập công nghiệp, đủ để lưu lại lịch sử. Chậm cũng chờ mong được nhìn thấy công nghiệp của các thế hệ các người. Như thành thị phồn hoa này, giống như là điềm lành đem vinh dự của trời kéo vào trong tay. Chậm nghĩ, đó tất nhiên cũng là dịp thì thoảng tỉnh ngộ, làm cho trong lòng chậm vui mừng. Vệ Uyên nói, ngài muốn thuốc trường sinh bất tử. Tôi còn tưởng rằng ngài muốn tiếp tục làm hoàng đế. Giống như một công đổi chuyện. Doanh Chính ngạc nhiên, chợt cười to lắc đầu nói. Hoàng đế bất tử, cũng không phải là chuyện tốt gì. Cường đại, bất tử, nếu được như vậy, quả thật có thể mang đến ổn định, nhưng mà cũng sẽ làm trì trệ toàn bộ thời đại. Nếu như lúc trước, chấm chỉ có suy đoán như vậy, thì khi nhìn thời đại này, chấm lại càng xác định. Nếu chấm còn sống, vẫn làm hoàng đế, có lẽ thần châu càng thêm an ổn, nhưng lại không giống như bây giờ. Thời gian càng lâu, như vậy quan viên tất nhiên sẽ dần dần nghiêng về sở thích của chấm. Quốc gia cũng sẽ ở trong những năm tháng dài đằng đẵng theo sở thích của chấm mà phát triển, biến hóa. Hết thầy biện pháp và kiến thiết, cuối cùng đều sẽ hội tụ vào chuyện phục vụ sự bất tử cho hoàng đế. Quốc gia và thời đại sẽ không thuộc về người, mà là vật tư nhân thuộc hoàng đế, chỉ là bảo vật quý hiếm nào đó, là thứ đáng để khoe khoang. Nếu thật sự có vật bất tử muốn làm hoàng đế, vậy hắn nhiều nhất chỉ là xem quốc gia của người ta là một thứ hiếm thấy, đáng giá trần quý mà thôi. Thủy Hoàng đế đỡ kiếm thái a, giọng nói bình tĩnh. Khỉ thảo phạt. Vệ Uyên thở ra một hơi, giống như đang chứng kiến cuộc tranh luận giữa thiên thần thần đại và đế vương nhân gian. Chợt hoàng đế chậm rãi nói. Mà ngoài ra, còn có lý do thứ hai. Vệ Uyên giật mình. Thủy hoàng đế nhìn chăm chú vào Vệ Uyên, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười, giọng điệu thoải mái nói. Bởi vì quá mệt mỏi. Vệ Uyên sửng sốt. Quá mệt mỏi. Thủy hoàng đế nói. Hoàng đế vốn đã mệt mỏi, làm hoàng đế 2000 năm, ngẫm lại đều cảm thấy thật sự là quá mệt mỏi. Trong giọng nói của ông ta thậm chí còn có một chút oán giận, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, giọng nói bình thản nói. Chấp Kích Lang, chẳng lẽ muốn trẫm sống mệt chết? Hả? Vệ Uyên cúi đầu nói. Thần không dám. Hắn trầm mặc một chút, ngữ khí bình thản nói. Trẫm chỉ đang đùa thôi. Thưa bệ hạ, ngài thực sự không có tế bào hài hước, đừng có làm tôi sợ. Doanh Chính tiện tay buồn sách trong tay xuống hỏi. Cũng đọc không ít điển tịch rồi. Thời gian chậm có thể ở lại nhân gian, cũng có hạn. Đã đến lúc đồng tuần, có lựa chọn gì không? Vệ Uyên trầm tư một chút đáp. Hiện tại ở Giang Nam, chúng ta có thể thuận theo Giang Nam, đến Đông Hải, sau đó đổi hướng đi Thái Sơn, đến thành Hàm Dương, lại vòng một vòng quanh biên giới hiện đại. Đúng lúc hậu duệ của Vương Dực Tướng Quân vốn dĩ ở Lang Nha, sau đó rời đến Kim Lăng. Chúng ta có thể xuất phát từ tòa thành kia. Lang Nha Vương Thị. Mà trong lúc này, Tử Phúc cuối cùng cũng đến được Kim Lăng. Cuối thời Tây Tấn, trầm loạn vĩnh gia, Lang Nha Vương Thị vốn là quan viên Lang Nha lúc này đã xuôi nam. Cả tộc rời đến Kim Lăng. Vì nhớ thương quê hương vẫn tự xưng là Lang Nha Vương Thị. Lúc Đồng Tấn liền đặt tên là Nam Lang Nha Quận. Tử Phúc cất bước đi trên đường, hiện tại ông ta vẫn mặc trang phục phường sĩ đơn giản mộc mạc, nhưng người lui tới xung quanh tuy rằng rất nhiều, nhưng không có ai nhận ra người đàn ông trung niên ăn mặc khác lạ so với người hiện đại này. Dù sao đi nữa, ông ta cũng từng là một phường sĩ mạnh nhất trên mảnh đất Thần Châu này, đã từng đi hải ngoại, chủ sát thần thời nguyên sơ, luyện hóa thuốc trưởng sinh bất tử. Sau đó còn dung nạp bộ phận chủ lực của anh đào thần tính. Khi rời xa khu vực anh đào, tuy rằng không cách nào hô ứng thiên địa thì triển ra loại thần thuật uy lực lớn này, thế nhưng tu vi đạo hạnh bản thân không giảm, vẫn đứng đầu nhân gian giới không tuột dốc. Lúc trước ông ta đi thẳng tới Lăng Nhà, nhưng đi đến nơi đó mới bình tĩnh lại, ý thức được kỳ thật Lăng Nhà Vương Thị đã sớm rời khỏi tổ địa, đến chỗ Kim Lăng sinh sôi nảy nở phát triển. Ông ta khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên quyết, vì thế ngược lại đi thẳng tới Giang Nam Đạo. Lúc này, Lăng Nha Vương Thị, một ông già đứng ở bên giường. Trên giường là một tộc nhân bị hôn mê sâu. Bác sĩ đứng dậy, lắc đầu với ông ta và thở dài. Từ đời Tần bắt đầu trải qua hơn 2000 năm, Vương Thị sớm đã thêm cành, thêm lá để không biết có bao nhiêu người. Người hiện đại đi tìm tổ về nguồn, tất nhiên sẽ phát hiện tổ tiên của mình đủ để lưu lại tên trong lịch sử. Còn mà một danh hiệu khác của Lăng Nha Vương Thị, chính là Tông Gia. Mặc dù vậy, con số này cũng không ít, nhưng trong số lượng tộc nhân Vương Thị không ít đó, tộc nhân chủ hành, tu hành nổi danh cũng là số ít, mà Vương Quang Hách đàn lâm vào hôn mê sâu này, chính là người đứng đầu xứng đáng trong số các thanh niên trai tráng của tộc. Lần này đây mang theo tướng lệnh tổ tiên lưu lại đi tới lăng mộ Thủy Hoàng Đế, là hy vọng được tổ tiên Võ Thành Hầu truyền thừa thương pháp. Võ Thành Hầu Vương Tiễn, công thần đệ nhất của Tần Diệt Lục Quốc. Thường pháp và bình pháp của ông ta nhất định được trộn cất cùng với Thủy Hoàng Đế, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc xuất phát, Vương Quang Hách vẫn còn rất hăng hái, uy phong lẫm lẫm. Lúc trở về đã mất nửa cái mạng. Một vết thương dữ tợn giống như trực tiếp chém hắn thành hai mảnh. Nếu như không phải có một luồng khí cơ duy trì khí tức của anh ta, thì bây giờ nằm ở chỗ đó chính là một thi thể, giống như có thể trực tiếp mọc nấm ngay tại chỗ. Mà trừ chuyện đó ra, trong đám tộc nhân Vương Thị đi cùng, khoảng chừng một nửa đều mất tích. Hỏi những người còn lại những gì đã xảy ra, nhưng họ nói rằng họ không biết. Điều này làm cho trong lòng tộc nhân Vương Thị tràn đầy oán khí. Còn cháu nhà mình ra ngoài một chuyến như thế, trở về người dẫn đầu đã bán sống bán chết, còn mất tích một nửa số người. Hỏi cái gì cũng không biết, ai có thể chịu được cơn nghẹn khuất này. Ông già cầm đầu nói. Tình hình của Quang Hách như thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu. Không được rồi. Toàn bộ kinh mạch đều bị phế. Cho dù có thể cứu sống, cũng là phế nhân, không có cách nào tu hành nữa. Ông già nắm chặt nạng trong tay, đợi đến khi tiễn bác sĩ đi, ông ta nhìn về phía những người còn lại, chậm rãi nói. Chuyện này, ta quyết định dùng thần thông, liên lạc với Trần Linh tổ tiên. Còn cháu Phương Thị chung quanh đều sợ hãi cả kinh. Có một người đàn ông trung niên đang muốn thuyết phục, nhưng chợt nhìn thấy ông lão cầm cây gậy kia, như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào mình, thể hiện rõ ý, tiểu tử người dám mở miệng, lão tử sẽ cho người một gậy. Cũng khó trách khi mọi người chần chừ. Chuyện mà lão nhân nói là phải tiêu hao tu vi của mình, thậm chí là một phần tuổi thọ, đánh thức Trần Linh ẩn giấu trong tướng lĩnh vương gia. Đạo pháp như vậy tương tự với tiêu hao Trần Linh, đổi lấy phương pháp hiện thế của hào kiệt cổ đại trong thời gian ngắn của một bộ phận thần thông, nhưng tương đối nhẹ nhàng hơn. Chỉ là muốn hỏi những thứ trong Trần Linh này về tình huống trước đó, mà để hạ thấp thiệt hại đối với cổ vật truyền thừa xuống mức thấp nhất, thì nhất định người thi triển phải trả giá cao. Mà Trần Linh được đánh thức chính là chiến tướng dưới trướng Hoàng đế Đại Tần Thủy Hoàng, Đại Tần Vũ Thành Hầu Vương Tiễn. Đương nhiên, cũng không phải là Trần Linh thực sự, chỉ là phản chiếu của Vương Tiễn lưu lại trên tướng lệnh mà thôi. Nếu không bọn họ trả một cái giá cực lớn là có thể đạt được truyền thừa rồi. Mà ngay khi vị lão già vương gia kia thuyết phục các tộc nhân, chuẩn bị sử dụng tướng lệnh, cửa lớn đột nhiên lắc lư kịch liệt. Sau đó cửa lớn của vương gia được kết giới phong tỏa ầm ầm mở rộng. Đồng đảo tù sĩ vương gia ngừng đầu, nhìn thấy tù sĩ nhà mình sắp xếp cảnh giữ bên ngoài toàn bộ bay ngược vào, miệng phun máu tươi. Trong đó không biết có bao nhiêu người bị thương, thậm chí còn chết ngay tại chỗ. Người tới bình thản buông tay xuống, mặt trường bào thuật sĩ màu xám nhạt và màu trắng, khuôn mặt trắng trẻo, hòa nhã, để râu dài, hai mắt sáng trong giống như là ẩn chứa thiên địa vạn vật, quần áo gọn gàng. Rõ ràng vừa rồi chính là ông giơ tay lên, cứ như vậy dễ dàng đánh bại kết trận của những tù sĩ vương gia, ngay cả máu cũng không vướng lên trên người ông ta. Vương thị từng được xưng là Vương Dư Mã, cộng thiên hạ. Tổ tiên cũng từng trải qua không biết bao nhiêu lần sóng to gió lớn, cho dù là hiện tại cũng không thể khinh thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà không biết là tới cửa gây sự. Khuôn mặt Tử Phúc lạnh lùng. Giờ phút này, ông ta đã xóa đi hết thảy tạp niệm, một lòng chỉ vì biết rõ chuyện xảy ra trong đế lăng. Trừ chuyện đó ra, không có điều gì khác nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta. Với thực lực của ông ta, sau khi biết rõ sự tình, ẩn lẫn thiên cơ, muốn đi ai có thể ngăn cản được ông ta. Đợi đến khi trở lại anh đào, như vậy thiên hạ to lớn sẽ không còn trở ngại gì nữa. Ông ta hở hững nói. Kêu tất cả những ai đã đi đế lăng ra đây. Hai tròng mắt của Vương thị lão tổ lạnh như băng, khẩm đáp lại, chỉ nhấc gậy chống trong tay lên. Trong phút chốc, sau lưng phòng tổ tiên có mấy bóng người nhảy ra, đều là thần hình vạm vỡ đứng trên không trung. Hai lão già, còn có một người cầm cổ kiếm phong ấn ở giữa vỏ kiếm, sắc mặt cổ điển. Trong phòng tổ tiên Vương thị có rất nhiều tiền bối vương gia lẩn trốn thế gian. Kiếm khách này là kiếm hiệp từng đấu kiếm với thiên sư Trương Nhật Tố khi còn trẻ. Sau này Trương Nhật Tố từng mời ông ta ra ngoài tuần du thiên hạ. Ông ta ngại người trong tộc nên khéo léo từ chối. Sau đó cũng từng du ngoạn danh sơn Đại Xuyên, hóa thiên điện Sơn Hải vào kiếm ý. Thiên hạ trong giới đạo môn, Phật môn, võ môn, ông ta đủ để xếp hạ tù sĩ nhất lưu. Hai lão già chung quanh bước chân nhanh chóng, chằm nháy mắt xẹt qua sân, xuất hiện bên cạnh Tử Phúc. Ống tay áo trống rỗng, tù vì hơi thấp một chút, chỉ cảm thấy hô hấp chậm lại. Trong sân này giống như có bão quét qua. Trong viện nhà vườn già có hồ sen được chăm sóc tỉ mẩn. Lần này trực tiếp hút toàn bộ nước trong hồ ra. Tay áo phiêu diêu giống như trường long tấn công về phía Tử Phúc. Âm thanh trầm thấp như sấm sét. Đôi mắt Tử Phúc không chút gợn sóng, không biết động tác như thế nào. Phòng bạo và thủy long trực tiếp tản rã. Hơi nước như sương mù, trong vòng bà trượng, thành phong trong tay kiếm khách bạo khởi. Trường kiếm thanh ù, sống kiếm lại có một đường máu, giống như ngừng tụ một khu bích tuyết, bích huyết. Trong miệng gào thét, kiếm khí kiếm quang tăng vọt, dường như trẻ khuất cả thiên địa này. Khí thế mênh mông, kiếm thuật phức tạp, hết lục biến hóa. Tử Phúc giơ ngón tay, mặt không chút thay đổi cầm thanh kiếm. Sau đó kiếm khí, kiếm ý đầy trời đều tán loạn. Thanh kiếm này bị nắm trong tay, bàn tay trắng nõn của Phương Sĩ chợt nhẹ nhàng gấp một cái. Thanh kiếm dưỡng kiếm ý 30 năm bị bẻ gãy. Kiếm khách kia ho ra máu trực tiếp lùi lại. Khí cơ mạnh mẽ rơi xuống, dường như là kiếm khách có tính công phạt mạnh nhất. Một chiều thất bại. Mọi người, vương gia đều lặng như tờ, hoàn toàn không dám tin. Tử Phúc chắp tay, thần ông ta dựa vào thần tính ôn dưỡng 2000 năm. Tích lũy khủng bố như vậy, cường độ dường như vượt qua cái gọi là thể phách kim cương lưu ly của Phật môn. Mà lúc trước vẫn luôn dựa vào các thần tính tác chiến. Hiện tại rời khỏi anh đào, ngay từ đầu có loại cảm giác trống rỗng, không thoải mái. Nhưng lần nữa vận dụng thủ đoạn của Phương Sĩ, lại chậm rãi cảm giác được lực lượng trở về. Rất vững chắc, tràn đầy. Điều này làm cho trong lòng ông ta cũng càng thêm thư thái. Đúng lúc này, ông ta chú ý tới tướng lệnh kia, với cảm giác nhạy bén của Phương Sĩ, lập tức nhận ra được sự liên hệ mơ hồ giữa nó và Đế Lăng. Vươn tay ra lấy lệnh này, lão già kia sắc mặt liền thay đổi, mạnh mẽ bước lên phía trước, quải trợ trong tay bảo lấy pháp lực nặng nề đập xuống, kích phát trận pháp chống lại động tác của Tử Phúc, đồng thời ném tướng lệnh ra xa, ném về phía một thanh niên phía sau giận dữ nói: "Đi hết đi, mang tướng lệnh đi, đó là bảo vật tổ tiên lưu lại, đi tìm Thiên Sư Phủ." Đôi mắt Tử Phúc hạ xuống, sau khi nghiến răng đã vô thành vô tức chạy nhanh đến lưu lại ấn ký cho người thanh niên. Năm ngón tay hạ xuống, hời hợt trực tiếp đánh bảy lão giả trước mắt. Người kia đụng thẳng vào vách tường, cho dù là nhà tổ vương thị sau vật liệu đặc thù chế tạo, cũng bị cú va chạm tạo ra vết nứt như mạng nhện. Lão nhân há miệng ho ra máu tươi, dầu giật tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người là ai? Lén báo thủ, không sợ Trường Thiên Sư sao?" "Trường Nhược Tố," Tử Phúc thản nhiên nói. "Ta có lẽ không cách nào giết được ông ta, nhưng ta muốn đi, ông ta cũng không ngăn được." "Người..." Vườn thị lão tổ nghe được lời của ông ta vốn định trả lời, đột nhiên ngẩn ra nói: "Giọng nói này..." Khuôn mặt ông ta nổi giận nói: "Giặc oa." Tử Phúc vốn đang định rời đi chợt dừng bước, hai tròng mắt nhìn về phía lão nhân. "Thôi đi, muốn tìm chết à? Ta tác thành cho người." Lão già cảm giác được thanh niên mang theo tướng lệnh kia đã đi xa, trong lòng an tâm, đối mặt với uy hiếp của Tử Phúc, chỉ cười lạnh một tiếng, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu. "Ta nhổ vào." Ga tàu cao tốc thành phố Kim Lăng, Vệ Uyên và Thủy Hoàng Đế xuống xe. "Nơi này chính là thành Kim Lăng, muốn đi xem lăng nhà vương thị không?" Thủy Hoàng Đế lắc đầu nói: "Không cần. Trôi qua lâu như vậy, bọn họ cũng không còn liên quan gì mấy với Vương Tiễn. Chậm đi cũng không có ý nghĩa." "Như vậy à?" Vệ Uyên gật gật đầu, trầm tư sau đó đề nghị: "Vậy có muốn đi ăn thịt vịt không?" Anh đưa ra một ngón tay nghiêm túc nói: "Vịt ở Kim Lăng cũng rất nổi tiếng. Không có một con vịt nào có thể bay ra khỏi đây. Tựa như không có một con thỏ nào có thể rời khỏi thục địa mà không tổn hao gì." Hết tập 127. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.